Lão đại là nữ lang, chương 108 đến 4, thử 4, góc truyện audio.com. Hoắc đại nhân, đôi môi nàng khẽ mấp máy, nói chậm chậm, gia phụ mất sớm, từ khi còn nhỏ vãn bối đã không cho cha, gia mẫu vất vả nuôi vãn bối lớn lên, sau này mới được về quê, được thúc phụ và huynh trưởng yêu thương, lại may mắn được ngài quan tâm mấy lần, trong lòng vãn bối thực sự cảm kích, vãn bối vô cùng tôn kính nhân phẩm của ngài, cả gan cầu xin ngài một việc, không biết ngài có bằng lòng hay không? Lúc nghe mấy câu đầu của nàng, ánh sáng trong mắt Hoắc Minh Cầm trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn về phía nàng vừa yêu thương lại vừa đau lòng, nhưng nghe thấy mấy câu sau, hiểu được sự ám chỉ của nàng, sắc mặt chàng đột nhiên thay đổi. Cũng không hẳn là lạnh lùng, lãnh đạm, đó là sự lạnh lẽo và ẩn nhẫn mà đến chính chàng cũng không thể nào khống chế cho được. Chàng bỗng dưng bật cười, nhìn thật sâu vào mắt nàng, đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể soi rõ toàn bộ những suy nghĩ của nàng. Ta sẽ không đồng ý, ngươi biết vì sao không? Phó Vân Anh không dám nhìn tiếp, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Quả nhiên huynh ấy không định nhận nàng làm con nuôi. Hoắc Minh Cầm nhìn nàng, quần áo vẫn lạnh lẽo nhưng dưới lớp quần áo ấy, mỗi tấc da thịt lại nóng bừng như lửa, đôi mắt dính chặt vào đôi môi hơi mím của nàng, bỗng nhiên ghé sát mặt về phía nàng, trán gần như đã chạm vào trán nàng. Giờ không biết cũng không sao cả, ngươi sẽ biết thôi. Tim Phó Vân Anh đập thình thịch. Dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi gần gặp gỡ giữa hai người, Hoắc Minh Cầm lúc nào cũng ôn hòa lễ độ chu đáo săn sóc chứ chưa bao giờ mãnh liệt như thế, ánh mắt thâm thúy tựa biển khơi. Cách chương.